Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499 kéo dài hơi tàn, đường thời đuổi tới bên này thời điểm, lưu tại trên mặt đất người đã không nhiều lắm, mọi người đều còn ở lục tục hướng lên trên đi, nhìn đến, giáp sát trùng, rớt xuống dưới. Viêm Tự bước nhanh đi qua đi, muốn đi đỡ lão gia tử xuống dưới. Kết quả cửa thông đạo mở ra, Viêm Tự mới vừa đi vào vài bước, lại không thể không lui về tới. Xác thực nói, là bị chen chúc mà ra đám người bị buộc ra tới, những người này một đám bị buồn đến sắc mặt đỏ bừng. Bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài túm, Viêm Tự ở kinh ngạc qua đi, sắc mặt liền trầm hạ tới. Cơ hồ không cần tưởng, cũng biết là chuyện như thế nào, chờ bọn họ đều ra tới lúc sau. Viêm Tự mới lại lần nữa hướng trong đi, lần này đi vào tương đối thuận lợi, hắn đối, giáp sát trùng quen cửa quen nẻo, thực mau liền tới rồi nghỉ ngơi khu, nhìn đến đường thời đang ở đỡ lão gia tử lên, ra ra, Viêm Tự kêu một tiếng. Bước nhanh qua đi, từ lão bá, ta đến đây đi, Viêm Tự tiếp nhận lão gia tử bên kia cánh tay, lão gia tử nhìn đến đại tôn tử. Tâm tình phi thường hảo. Vừa mới không thoải mái cũng đã biến mất hơn phân nửa, đại tôn tử như vậy có bản lĩnh. Người lại hiếu thuận, như thế nào có thể không cho người khác hâm mộ đâu. Đặc biệt là đồng dạng ở nghỉ ngơi khu mặt khác lão nhân. Một đám đều không chút nào che giấu chính mình hâm mộ. Có người càng là trực tiếp mở miệng, khen ngợi lão gia tử hảo phúc khí. Gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thuận. Còn có cái gì so này càng tốt sự đâu. Đường thời cùng Viêm Tự đỡ lão gia tử ra, giáp sát trùng. Chờ tất cả mọi người từ, giáp sát trùng trên dưới tới. Mới phất tay thu, giáp sát trùng. Sau đó đỡ lão gia tử lập tức hướng thang nói đi, thang nói hai bên không có vòng bảo hộ. Đường thời cùng Viêm Tự một người một bên đỡ lão gia tử cẩn thận hướng lên trên đi. Mặt sau đi lên lão nhân. Tất cả đều từ người trẻ tuổi một tả một hữu, nửa đỡ nửa giá hướng lên trên đi, bọn họ này nhóm người, hấp dẫn ở đây mọi người, không ít người bắt đầu nghị luận lên, có thể làm Viêm Tự cùng đường thời cùng nhau đỡ lão nhân. Khẳng định chính là Viêm gia lão gia tử, Viêm gia hiện giờ địa vị, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, ngay cả nguyên bản cùng Viêm gia tề danh Lạc gia. Hiện giờ cũng bị che lại nổi bật lão gia tử nơi khoang tầng. Tự nhiên là tốt nhất, đường thời cùng Viêm Tự lập tức đem lão gia tử đưa đến cái kia độc lập khoang tầng đi. Vì thế, đường thời cùng Viêm Tự còn đem trong nhà một bộ sofa. Bàn trà cùng giường đều chờ đồ dùng sinh hoạt đều dọn lại đây. Chính là không nghĩ lão gia tử chịu ủy khuất, lớn như vậy tuổi, nơi trốn đều phải cẩn thận. Bị va chạm đều có thể thành vấn đề lớn, Viêm Linh đã trước đó chờ ở nơi này. Lão gia tử nơi khoang tầng bị cách ly mở ra, thành đơn độc một gian, bất hòa người khác tễ, cũng không ai xảo, có thể cho lão gia tử giống như ở nhà giống nhau thoải mái, toàn bộ máy móc đi bộ cự voi thượng. Chỉ có này một cái khoang tầng đơn giản trang hoàng một chút. Mặt khác địa phương, tất cả đều trống không. Ngay cả nghị viên nơi khoang tầng cũng là giống nhau, càng miễn bàn phía dưới khoang tầng, bọn họ có thể đi lên liền rất không dễ dàng, nhưng không ai cho bọn hắn cung cấp tốt điều kiện, huống chi này cũng không phải khách sạn 5 sao. So với đi bộ đi trước nguyệt thần rừng rậm người, bọn họ đã hạnh phúc quá nhiều, ai chẳng biết đủ, trực tiếp ném xuống, làm hắn đi bộ, lưu tại Viêm gia những người đó. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở máy móc đi bộ cự voi trước khi rời đi đuổi kịp. Bọn họ không biết từ nơi nào tìm tới mấy chiếc xe buýt. Một đường chạy như bay lại đây, nếu là lại muộn một chút, Viêm Tự liền sẽ không chờ bọn họ. Cũng may là đuổi kịp đi trước rời đi dân chúng đại đa số đều là đi bộ. Tốc độ không mau, máy móc đi bộ cự voi liền tính là cuối cùng rời đi. Thực mau cũng có thể đuổi theo bọn họ cuối cùng một lần rời đi. Nhân số đông đảo, hộ vệ an toàn thức tỉnh quân kỳ thật phi thường khẩn trương. bọn họ hiện tại không ai nguyên năng khôi phục mãn giá trị. Lấy như vậy trạng thái, nếu liên tục chiến đấu, kết quả cuối cùng khẳng định đều là nguyên năng hao hết về sau bị dị thú tàn sát, bất quá cũng may. Những cái đó nghe nói tiến vào thánh vực truyền kỳ cường giả. Bọn họ lực lượng nơi phát ra không phải nguyên năng, cho nên nguyên năng trở nên loãng đối bọn họ không hề ảnh hưởng. Lần này bọn họ cũng đều một đường đi theo bảo hộ dân chúng. Không chỉ có như thế, Viêm tự máy móc đi bộ cự voi càng là đi ở trước nhất đầu. Vì hậu mặt rời đi quần chúng đương tiên phong, ven đường thanh trừ sở hữu con đường quanh thân dị thú. Đại đại giảm bớt phía sau rời đi quần chúng nguy hiểm mơ siêu máy móc đi bộ cự voi liền tính cố ý thả. Chậm tốc độ, cũng sẽ rất xa đi tuốt đàng trước mặt, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể đi trước rời đi. Chạy đến Nguyệt Thần rừng rậm cứu trang, nhưng là lại không yên tâm nhiều như vậy rời đi quần chúng. Vạn nhất trên đường gặp được cái gì bất trắc, nhiều người như vậy, đều đem mệnh tang tại đây, cho nên liền tính sốt ruột. Viêm tự cũng không có từ bỏ những người này, này vừa đi. Ở trên đường liền chậm trễ vài thiên, dọc theo đường đi giết chết rất nhiều dị thú. Chỉ cần chết ở máy móc đi bộ cự voi cự pháo dưới dị thú. Liền không dưới mười mấy đàn, như vậy số lượng đã tới rồi khủng bố nông nỗi. Như thế dày đặc dị thú quần tụ tập đến Hoa Tôn vực nhất phía đông. Có thể tưởng tượng những cái đó bị không gian pháp tắc hỏng mất bức bách lại đây bên ngoài sinh vật. Khoảng cách bọn họ cũng không xa, ở khoảng cách Nguyệt Thần rừng rậm còn có 2 ngày lộ trình thôi. Điểm, Viêm Lai thành Viêm Cảnh, Lạc Xuyên thành Lạc Nghị, Sương Hoa thành Cảnh Hằng, cùng thời gian tìm tới Viêm Tự. Viêm Tự lúc ấy đang ở trong khoang giúp đỡ Đường Thời sửa sang lại thẻ bài. Bọn họ 3 cái đồng thời xuất hiện. Tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt, quả nhiên. 3 người giữa, nhất am hiểu nói chuyện Cảnh Hằng mở miệng, mới nhất tin tức, Odafa tinh nhuệ bộ đội binh phân 3 đường tập gần Nguyệt Thần rừng rậm đóng quân. 2 lộ từ Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài tiến công, 1 đường bí mật lẻn vào Nguyệt Thần rừng rậm, tưởng từ nội bộ đánh lén, bị Nguyệt Thần trong rừng rậm không tuần tra thức tỉnh quân phát hiện. Đại chiến đã toàn diện bạo phát. 3 vị đại thống soái phái chúng ta lại đây dò hỏi một chút hay không muốn chạy đến tiếp viện. Ở rời đi dân chúng chuyện này thượng, nguyên bản cùng Viêm Lai thành đối thủ một mất một còn Lạc Xuyên thành. Khó được quyết đoán một lần, thế nhưng phá lệ hưởng ứng Viêm Lai thành quyết sách. Đương nhiên, một phương diện có Long Miên tiến đến thuyết phục công lao. Về phương diện khác chính là Lạc gia đại phong trưởng Tôn Lạc Nghị. Ở Đường Thời trong tay thăng cấp thành thánh vực truyền kỳ duyên cớ, ở đại tai nạn trước mặt. Ở chống đỡ ngoại địch thời điểm, ở nhân tộc tồn vong thời khắc mấu chốt, ngày xưa bất luận cái gì mâu thuẫn đều không tính cái gì. Đường Thời cùng Viêm gia nghĩ mọi cách chọn lựa phù hợp tiến vào thánh vực truyền kỳ người được chọn. Lạc Xuyên thành người đương nhiên cũng không có khả năng bài trừ bên ngoài. Lạc Nghị may mắn phù hợp điều kiện. Hơn nữa thành công tiến vào thánh vực truyền kỳ, bởi vì chuyện này, Lạc Xuyên thành cùng Viêm Lai thành quan hệ đều hòa hoãn một chút. Không có trước kia Dương Cung Bạt kiếm mơ siêu Sương Hoa thành phù hợp điều kiện thức tỉnh giả càng nhiều, bất quá đại đa số đều là thẩm phán hội cùng săn thú liên minh người. Thức tỉnh quân quan ít, Cảnh Hằng vừa lúc là trong đó một vị, cho nên liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này. 3 cái nơi tụ tập trừ bỏ có trọng lượng cao tầng bên ngoài. Cơ hồ đều là từ bọn họ 3 cái ở phụ trách Viêm Cảnh cũng ở Viêm Tinh thành công tiến vào thánh vực. Truyền kỳ mấy ngày lúc sau, thông qua tiến hóa chi loại trợ giúp, nội trí tạp vị cũng thuận lợi xuất hiện khác hệ, cuối cùng cũng thành công tiến vào thánh vực truyền kỳ. Bất quá đáng tiếc chính là, nhị thúc cùng tam thúc tư chất tuy rằng tăng lên đây. Lại trước sau không có xuất hiện nội trí tạp khắc hệ, nếu Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh đều có thể từ tiến hóa chi loại giữa được đến nội trí tạp khắc hệ. Như vậy nhị thúc cùng tam thúc hẳn là cũng có thể. Có thể là bởi vì tuổi, thể năng cùng đối tiến hóa chi loại hấp thu tình huống bất đồng. đến nay không có ăn ra tới khắc hệ, bất quá bọn họ đều thực vui mừng. Viêm gia có Viêm Cảnh, Viêm Tinh, Viêm Tự cùng Đường Thời bốn vị cường giả. Bọn họ liền tính vô pháp tiến vào thánh vực truyền kỳ cũng không có gì hảo lo lắng. Có bọn họ vài vị tiểu bối ở, Viêm gia có người kế tục, bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Cho nên nhị thúc cùng tam thúc sau lại trực tiếp từ bỏ. Bọn họ có quá nhiều công tác phải làm, không có thời gian mỗi ngày nghĩ ăn tiến hóa chi loại. Nghĩ đi hảo hảo hấp thu tiến hóa chi loại năng lượng. Quá nhiều sống còn đại sự yêu cầu bọn họ quyết sách. Bọn họ thời gian đều hoa ở chính sự thượng, cũng không nghĩ chuyện này, hiện giờ. Viêm Tự không thể nghi ngờ thành mọi người người tâm phúc. Ngay cả Viêm Lai Thành, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành cao tầng, có cái gì quyết sách đều phải đầu tiên tới hỏi một chút Viêm Tự ý kiến. Mà bọn họ ba cái chính là tuyển ra tới, đại biểu ba cái nơi tụ tập cùng Viêm Tự bọn họ mấy cái liên lạc chắp đầu người, Viêm Tự cùng Đường. Thời đều ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, nhìn thấy bọn họ ba cái, cũng không đứng dậy, đại khái có bao nhiêu người. Viêm Tự trầm ngâm sau hỏi, được xưng có 10 vạn tinh nhuệ, Cảnh Hằng nói, Đường Thời trong lòng. Cả kinh, trong tay hắn tinh nhuệ bộ đội còn có nhiều người như vậy. Bọn họ chính là đều biết hiện giờ Tirus Pha vực, Gruun vực cùng Tahama vực đã đều không tồn tại, hoàn toàn bị bên ngoài to lớn sinh vật đạp thành đất bằng. Hắn là như thế nào mang ra tới nhiều như vậy tinh nhuệ? Nếu gọi tinh nhuệ, vậy khẳng định không phải binh lính bình thường có thể so. Chẳng lẽ, thực sự có nhiều như vậy? Nghe thấy cái này con số, Viêm Tự cười nhạo một tiếng. Hắn không có khả năng có 10 vạn tinh nhuệ, nếu nói hắn có 10 vạn người ta tin tưởng, nhưng này 10 vạn người rốt cuộc là tinh nhuệ vẫn là tùy tiện kéo chút người sống tới góp đủ số. Còn chờ thương thảo, không nói hiện tại Tam Đại Vực đã không tồn tại. Liền tính thật sự còn tồn tại, cũng thấu không ra nhiều như vậy tinh nhuệ, cho tới nay chiến đấu hao tổn liền không nói. Còn có những cái đó vô cơ biến mất thức tỉnh giả đều đi nơi nào? Trừ bỏ bị chế thành phong linh đại quân ở ngoài. Chỉ cần hơi chút hữu dụng một chút thức tỉnh giả, hẳn là toàn bộ đều bị phái hướng chiến trường. Tại như vậy thời gian dài chém giết, không chỉ có chỉ là Hoa Tôn vực dân cư hao tổn nghiêm trọng. Tam Đại vực dân cư hao tổn cũng không ít hiện giờ. Tam Đại ngoại vực chân chính tồn tại xuống dưới người. Phỏng chừng cũng chỉ có như vậy nhiều người đi, những cái đó sinh vật cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Nơi đi qua còn có thể cấp lưu người sống, quả thực người si nói mộng lớn nhất khả năng, bất quá là những người này, cũng giống như những cái đó dị thú giống nhau, bị hỏng mất không gian pháp tắc cùng to lớn sinh vật xua đuổi chạy trốn tới bên này. Đã không có đường lui. Chỉ có thể cùng Hoa Tôn vực thức tỉnh quân chém giết. Có lẽ, bọn họ cũng đang tìm kiếm sống sót hy vọng, đóng giữ Nguyệt Thần rừng rậm thức tỉnh quân có bao. Nhiều người, Cảnh Hằng trần chờ một chút, hắn tự biết nói Sương Hoa Thành phái đi nhân số, đến nỗi mặt khác hai cái nơi tụ tập cũng không biết. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, từng người báo ra bên ta nơi tụ tập phái đi thức tỉnh quân. Còn có mặt khác hai đại nơi tụ tập rời đi dân chúng qua đi khi lưu lại bảo hộ bọn họ thức tỉnh quân, như vậy tính toán, đại khái cũng có 5-6 vạn người, những người này cũng đủ chống được chúng ta chạy tới. Dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi, Viêm Tự ý tứ là không đi nghĩ cách cứu viện, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, hắn muốn lưu lại bảo hộ này đó rời đi dân chúng. Hết chương.